Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, thiên kiện cục phát triển. Cái này lão gia hỏa, vĩnh viễn ở tự cho là thông minh, người không biết ta đã trải qua cái gì. Eddie tâm thái vô cùng bình thản, đáy lòng của hắn ở chỗ sâu trong vô cùng khiêm tốn. Tuy là nét mặt vĩnh viễn tự tin, nhưng trong lòng cũng không có cái gì cuồng vọng ý tưởng. Đã biết Hoàng Siêu thủ đoạn, Eddie biết chính mình bây giờ đang ở cái này thế giới vẫn là cái tiểu nhân vật. So với phía trước khốn quẫn sinh hoạt, hắn đã phi thường thỏa mãn, mà thôi sau phấn đấu cùng phát triển, chỉ là hắn khiêu chiến chính mình, không cô phụ tự thân năng lực. Đương nhiên cũng có thể vì Hoàng Siêu giúp đỡ một điểm nhỏ vội vàng. Hoàng Siêu đã trải qua mấy lần thực nghiệm, tiếp tục tổng kết sử dụng hạng mục công việc, đối với nhân thể đại não cải tạo nhận thức có từng bước hiểu rõ. Não hành trình kế hoạch dần dần đẩy mạnh, Hoàng Siêu chỉnh hợp chính mình năng lực, bắt đầu nếm thử cùng phối hợp, mà Tần Lạc đám người trí lực đạt được cực đại mở rộng. Ở trên thiên kiện cục cho Hoàng Siêu trọng đại trợ giúp. Tần Lạc ly khai não hành trình hạng mục, một lần nữa chủ quản chữa thương bộ phận hết thảy hạng mục. Đem thiên kiện cục công tác thật to đẩy về phía trước vào. Mà bản thân nàng y thuật đạt được một loại trực giác hình thức. Lấy chính mình ngắm nghe thấy xem cát là được tính ra so với đại hình khí giới hữu hiệu hơn kết luận. Thiên kiện cục ra lại một gã thần y, Tần Lạc một mặt nghiên cứu dược vật cùng mới kỹ thuật. Vì toàn thể quốc dân khỏe mạnh tăng bảo đảm, đồng thời cũng vì đế đô đệ nhị ưu tú bác sĩ. Đại biểu trời kiện cục đi chỉ đạo nhân vật trọng yếu chữa thương cùng bảo vệ sức khỏe. Nàng tinh thần lực tăng cường, có thể được rất nhiều thế hệ trước hào cảm. Những người này xuất phát từ bảo toàn tánh mạng nhu cầu cùng trong lòng hào cảm. Từ các loại phương diện trợ giúp Tần Lạc, cảnh này khiến nàng lãnh đạo thiên kiện cục chữa thương bộ phận. Phát triển vô cùng thuận lợi, Hoàng Siêu không cần xuất sơn làm cho xem bệnh, thần y Tần Lạc đã có thể ứng phó tuyệt đại đa số tình huống. Hàn thân đám người ở não hành trình hạng mục trong nghiên cứu tu luyện tinh thần lực số lượng. Hoàng Siêu căn cứ mấy người này hàng mẫu, hoàn thiện chính mình cường hóa thủ đoạn, đem Tôn Nhân, Lý Trí, Trương Lễ, Triệu Tín bọn người cường hóa một lần. Bọn họ học tập năng lực đại tăng, tư duy tốc độ cực nhanh, công tác tràn ngập nhiệt tình, lực lượng tinh thần có thể ảnh hưởng người khác mạch suy nghĩ. Thiên kiện cục cao tầng triển lộ ra kinh khủng hiệu suất. Lý Trí, Trương Lễ đám người xử lý trong thiên hạ các loại bất bình sự kiện. Dưới sự hướng dẫn thuộc mỗi ngày đều đang điều tra xử lý có tội người. Thiên kiện cục phổ thông thành viên, tuy là còn không có uống thuốc, thế nhưng ở một cái hoàn mỹ thủ trưởng dưới sự hướng dẫn, bọn họ cũng bị kích phát ra công việc làm tinh thần. Hơn nữa mỗi người tiết tháo đều được rõ rệt đề cao. Thiên kiện cục quyền thế cường đại, đã hình thành khổng lồ đại vật, nhưng mà bởi vì Hoàng Siêu từ trên xuống dưới, tinh thần cổ vũ. Đến nay tất cả mọi người giữ vững ban đầu thuần túy tinh thần trọng nghĩa. Nếu như là thường nhân bộ môn, làm đến bước này, bởi liên quan đến càng ngày càng lớn quyền lợi, nội bộ cũng sẽ nảy sinh các loại hủ hóa hiện tượng. Lực chấp hành độ giảm xuống. Cuối cùng trở thành một cái một dạng bộ môn, Hoàng Siêu lấy cường đại tinh thần ảnh hưởng đối phương thế giới quan. Giáo dục nhắc nhở chính mình viên chức, trên thực tế là dùng hết siêu phàm thủ đoạn, hiện tại hắn nắm chặt thiên kiện cục từng cái cao tầng. Bọn họ có thể kéo thiên kiện cục mấy tầng nhân viên, có thể dùng thiên kiện cục bầu không khí vô cùng tốt. Cho dù là người mới tiến vào viên cũng sẽ rất nhanh bị loại này chính đại bầu không khí đồng hóa. Thiên kiện cục các bộ trưởng phục dụng não hành trình cải tiến dược vật. lại bị Hoàng Siêu tỉ mỉ mở rộng đại não. Mỗi người bọn họ đều thể hiện rồi cường đại trí lực cùng hành động lực, đồng thời dễ dàng hơn khiến cho những người khác phục tùng. Hoàng Siêu ở nơi này thế giới không cần sử dụng nguyên lực, đao to búa lớn phát triển thiên kiện cục, dầu lan tràn khắp nơi, cùng nhiều bộ môn hợp tác, từ quốc gia khí trời cùng quốc dân khỏe mạnh xuất phát. Chức quyền càng lúc càng lớn, nhất cơ bản chữa thương phương diện sự vụ tự nhiên có thể giao thiệp với. Đồng dạng còn lại cùng khỏe mạnh dính dáng, thiên kiện cục đều có thể hợp lý nhúng một tay, tỉ như khói mù sẽ ảnh hưởng khỏe mạnh. Thiên kiện cục liền liên quan đến bảo vệ môi trường, hút thuốc có hại cho sức khỏe. Thiên kiện cục có thể quản lý mùi thuốc lá, phú nhị đại đụng chết người. Đây cũng là thiết thực ảnh hưởng quốc dân khỏe mạnh. Đồng dạng thiên kiện cục cũng đi điều tra, đem cấu kết thương nhân quan tòa cùng nhau xử lý. Đẩy mà Quảng Chi, nếu như thế chiến, quốc dân khỏe mạnh càng phải bị hao tổn. Nếu như Hoa Quốc không phú cường, chịu đến còn lại quốc gia nghiền ép, quốc dân khỏe mạnh cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Trong này cũng sẽ đắc tội rất nhiều người. Tỉ như Hoạt Siêu nói hút thuốc có hại cho sức khỏe, chuẩn bị nghiêm ngặt quản lý hút thuốc đoàn người, để rất nhiều đã đắc lợi ích giả nổi trận lôi đình. Từ đủ loạt con đường uy hiếp Hoàng Siêu, đối mặt địch nhân như thế, Hoàng Siêu đã không cần tự mình xuất thủ, một cái đại não hoàn chỉnh khai thác Trương Lễ ra ngựa. Để thế giới thanh tịnh, Trương Lễ tinh thần lực mở rộng về sau, người khác căn bản là không có cách thừa nhận điều tra của hắn. Cùng Trương Lễ nói chuyện, ở rất nhiều người trong lòng cùng quỷ môn quan giống nhau khủng bố. Hoàng Siêu chịu đến khói thuốc của người khác độc hại, đối với lần này căm thù đến tận xương tủy. Hắn nếu không vui, hạ thủ tuyệt bất dung tình. Bất quá hút thuốc đều muốn hạn chế, ma túy kia là không thể bỏ qua. Hay không tác thiên kiện cục há lại không phải quá kinh sợ. Đặc cần bộ phận liên hợp tập độc bộ môn, tụ tập các lộ xuất ngũ binh vương, ở biên cảnh nhấc lên từng vòng đả kích hành động. Triệu Tín dẫn theo một đám binh vương, quốc tế sát thủ, quốc tế đạo tặc, những người này tất cả đều là trở lại Hoa Quốc đại thành thị xuất ngũ, đi làm nữ tổng tài bảo tiêu, hoa khôi bảo tiêu, phổ thông bảo an, trường học lão sư, Hoàng Siêu thanh tra toàn quốc, mời về, nhân dĩ nhiên chất đầy một cái đặc cần bộ phận. Trước đây trùm ma túy giết người của chúng ta sẽ áp dụng hành động trả thù. Hiện tại miễn là bọn họ dám làm Hoa Quốc, sinh ý, tổ chức cũng sẽ bị nhổ tận gốc, muốn chết bụi phục nhiên đều khó khăn, bởi vì người chết sạch, mỗi người đều là nghịch thiên chiến lực, lấy một địch bách đô là dễ dàng, ở hỗn loạn địa phương sát nhân, đơn giản là hành hạ người mới. Ngay cả La Phượng thủ hạ chính là tinh anh bộ đội đặc chủng, cũng vĩnh viễn là bọn họ đánh tiểu bằng hữu. La Phượng đối với lần này vừa sợ vừa giận, ngươi đến tột cùng từ đâu tìm tòi đến như vậy ác độc biết bao người. Ta nỗ lực huấn luyện binh sĩ, tại bọn họ trước mặt không có lực phản kháng chút nào, ta đều muốn hoài nghi nhân sinh. May mà ngươi đem bọn họ tổ chức, bằng không bọn họ tiềm tàng ở đô thị, từng cái tố chất đều vượt qua chúng ta bộ đội cao thủ, thiên hạ này còn có thể yên ổn sao? Cũng may La Phượng thực lực tối cường, trải qua đại não mở rộng, một thân cương kính hùng hồn linh động, có thể nói nhân hình hạch đạn, huống nàng còn có cảm giác nguy hiểm ứng với, chiến lực càng là đáng sợ, vẫn như cũ trấn áp toàn trường. Lại nói tiếp người là quốc gia căn bản, tuyệt đại đa số sự vụ đều cùng người có quan hệ, mà người luôn sẽ có vấn đề sức khỏe. Thiên kiện cục chức quyền muốn mở rộng, có thể quản đến đồ đạc thực sự là không nên quá nhiều. Nếu như là đăng lục nguyệt cầu loại này, nhất thì bán hội thật cùng mọi người khỏe mạnh không quan hệ. Vậy coi như là nghiên cứu mặt trăng tin tức, tặng lại địa cầu vật lý. địa cầu hóa học nghiên cứu, cuối cùng còn có thể kéo về quốc gia khí trời, phạm chú mà Hoàng Siêu quyết định dạy cho mọi người, dưỡng sinh, tri thức. Chẳng những nhiều lần làm khách tiết mục TV, càng là ở tu sĩ học viện cho mỗi đồng thời học viên giảng bài. Hoàng Siêu hiểu đồ đạc rất nhiều, tùy tiện giảng một chút cũng làm người ta thu hoạch cực đại. Hoàng Siêu thần y thân phận, để cho mọi người nghe được vô cùng chăm chú, mà Hoàng Siêu kẹp ở trong đó, khuyên bảo, cũng bị người hoàn toàn hấp thu. Bảo trì thân thể khỏe mạnh là mỗi cá nhân đều hy vọng sự tình. Chỉ là rất nhiều người đều khó kiên trì, mà Hoàng Siêu lại ảnh hưởng vô số người. Hắn vốn có thế nhân khó có thể tưởng tượng sức thuyết phục. Lấy một ví dụ mà nói, nhìn tiết mục khác dân hút thuốc, rất nhiều đều từ bỏ nghiện thuốc lá, những người còn lại cũng không muốn ở nơi công cộng hút thuốc. Hoàng Siêu làm tiết mục khách quý một tháng, liền tiêu diệt bên trên 1000 vạn hút thuốc giả. Theo hắn tiếp tục ra sân, mấy chữ này vẫn còn ở bảo tăng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.